Chương 949, Long Quỷ Cung. Trong gương là một mảnh sân thượng, thoạt nhìn là từ trong rừng quỷ dọn dẹp mà ra, các tu sĩ tụ ba tụ năm, mỗi người chiếm cứ đầy đất, trong đó có một cái thanh niên áo đen ngồi xếp bằng ở xó xỉnh, mặc dù sắc mặt trắng bệch, thật may còn sống, cái này làm cho người trung niên thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn đệ tử thân truyền, vốn là chẳng qua là bị phái đi vào dò đường, không nghĩ tới lâm vào một nơi tuyệt địa, hắn đối đệ tử này ký thác kỳ vọng, nếu như hắn đã chết, Huyền Yêu Tông tương đương với bỏ mình một vị tương lai pháp tướng. Ha ha, xem ra ta mấy cái vô dụng đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, Trần Tông chủ không cần lo lắng nhiều. Long Quỷ vực chủ nhìn một chút thanh niên áo đen chung quanh ba người, đó là hắn phái đi dò đường đệ tử, chính là bọn hắn cứu ra thanh niên áo đen. Với người trung niên như thế, vì dò ra rõ Hắc Sơn đầu tình huống, Long Quỷ vực chủ cũng là trước phái đi vào mấy người đệ tử. Lần này quả nhiên có đất dụng võ, Long Quỷ vực chủ trong lòng rất là hài lòng. Ừ, tiếp tục xem đi. Long Quỷ vực chủ phát hiện thật giống như có chút không đúng, thế nào chỉ có ba người này, mặc dù có đệ tử ở Hắc Sơn đầu sâu bên trong tiếp tục tìm tòi, nhưng đến tiếp sau này còn an bài đại đội đệ tử mới đúng, tại sao không tới? Long Quỷ vực chủ nghi ngờ trong lòng, lão nhân tóc trắng cũng là phát hiện một điểm này, có chút hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ Long Quỷ cung chỉ phái ba tên đệ tử tiến vào? Ha ha, còn có một chút không có ý chí tiến thủ đệ tử duyên ngộ thời gian, có lẽ trên đường gặp một ít ngoài ý muốn. Ồ, lão nhân tóc trắng gật đầu một cái. Hắc Sơn đầu trung nguy hiểm nặng nề, gặp phải một chút ngoài ý muốn đảo cũng bình thường. Hơn nữa, hắn phỏng chừng Long Quỷ vực chủ cũng không nói nói thật, hẳn còn có một ít đệ tử bị hắn ẩn giấu đi, tỉ như Long Quỷ cung vị kia oán khí truyền thân chân truyền, hẳn đã đến Hắc Sơn đầu sâu bên trong, chẳng qua là không ra bọn hắn bây giờ trước mắt, bất quá hắn cũng sờ chính, không nhiều hỏi chính là, nhưng là, chỉ thấy Sơn Hải trong kính, một đạo thật dài lưu quang vạch qua không trung, đi theo, liền chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn truyền tới, đập vào trên bình đài. Sơn Hải trong kính nhất thời nâng lên đầy trời bụi mù, đây là, thấy như vậy một màn, lão nhân tóc trắng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ đây là cái gì bảo vật xuất thế hay sao? Theo bụi mù tản đi, lộ ra trong đó cảnh tượng, chỉ thấy sân thượng bị đập ra một cái nhân hình hố to, một người thanh niên từ trong chậm rãi bò ra, thanh niên kia tóc tai bù xù, dáng vẻ thê thảm cực kỳ, tựa hồ còn bị trọng thương, vừa ra tới liền phun ra búng máu tươi lớn. Vương Quyết chờ thấy rõ thanh niên bộ dáng sau, Long Quỷ vực chủ nhất thời có chút ngồi không yên. Đây chính là hắn phái đi một trong đệ tử, tu vi không tính là đứng đầu, nhưng là tính ra sắc, chính mình phái hắn chỉ huy đến tiếp sau này đệ tử tiến vào bây giờ Hắc Sơn đầu thế nào chỉ có một mình hắn, hơn nữa còn một bộ trốn chết dáng vẻ. Cùng lúc đó, Hắc Sơn đầu chính giữa, còn có người lập tức nhận ra thanh niên thân phận, xong rồi, hắn quả nhiên không chết, Lý Bắc Tinh bị Lâm Phi phóng sang đây xem náo nhiệt, kết quả thấy rõ ràng người vừa tới sau, nhanh chân liền muốn chạy, trở về, Lâm Phi có chút bất đắc dĩ. Ngăn trở hạ Lý Bắc Tinh đạo, nơi này nhiều người như vậy, ngươi liền chạy như vậy, cũng quá để người chú ý đi. Lâm Phi nói xong lời này, Lý Bắc Tinh quả nhiên không dám chạy loạn, tận lực tránh ở trong đám người, làm cho mình lộ ra tầm thường. Lâm Phi ngược lại với người không có sao như thế, ở trong đám người nhìn náo nhiệt, xem ra thanh niên này vận khí có chút không được, từ trong sơn cốc trốn sau khi đi ra, hẳn lại gặp một ít quỷ vật, không chỉ tới so với bọn hắn chậm, hơn nữa lại thêm rất nhiều tổn thương. Thanh niên ở chỗ này tựa hồ có đồng bạn. Bây giờ đã có ba người đi qua, đưa hắn đỡ lên, mới vừa uy tiếp theo viên đan dược. Vương Quyết, đây không phải là Long Quỷ cung nội môn đệ tử sao, thế nào làm thành như vậy? Nhìn ra được, mấy người kia danh tiếng tựa hồ thật lớn, thấy bọn họ đi cứu giúp thanh niên kia, lập tức có người nhận ra thanh niên thân phận, thấy hắn này tấm thê thảm dáng vẻ, trong sân nhất thời nghị luận ầm ĩ. Phải biết, Long Quỷ cung nhưng là thất đại đỉnh cấp môn phái một trong, lấy Long Quỷ cung thế lực, xuyên việt quỷ lâm thật là dễ như trở bàn tay. Vương Quyết làm sao biết trở nên thê thảm như vậy, có suy đoán Vương Quyết là gặp cái gì mãnh thú, có nói là bị những môn phái khác ám toán, trong lúc nhất thời nói cái gì cũng có, nhưng những thứ này cũng chỉ là suy đoán, bất quá tiếng nghị luận mới vừa lên, liền bị nhân cắt đứt, ai dám chỉ trích Long Quỷ cung, bên người thanh niên bỗng nhiên truyền tới gào to một tiếng, chính là ba người kia trung một cái từng nói, mặc dù bọn họ chỉ có ba người, nhưng tựa hồ danh vọng cực cao, trên bình đài tiếng nghị luận quả nhiên thấp xuống, trong ba người một người cầm đầu nhìn ba mươi mấy tuổi. Đầu vung tai to, vốn tương đối hiền hòa gương mặt, lúc này lại có chút âm trầm. Hắn đối chính hắn một sư đệ hiểu rõ đi nữa bất quá, kim đan thất chuyển tu vi, chẳng qua là hơi kém hơn hắn, cộng thêm còn mang theo một đám mới vào kim đan sư đệ, làm sao biết lạc đến bây giờ mức này. Hơn nữa, nhìn cái bộ dáng này, còn chỉ có chính hắn một sư đệ một người trốn thoát, những người khác hẳn đều chết hết. Một nghĩ tới khả năng này, mặt vuông thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi, chính mình vị đại sư kia huynh có thể chính tại mật lâm thâm xử chính giữa. Đến lúc đó những môn phái khác đều tới người giúp, duy chỉ có cạnh mình chỉ có ba, bốn người, vậy coi như nguy hiểm. Hắn mới vừa cho được đặt tên là Vương Quyết thanh niên uy tiếp theo viên đan dược, sắc mặt của Vương Quyết lập tức hồng nhuận, vừa tỉnh lại, mới vừa thấy mặt Vương thanh niên gương mặt, ngay cả vội vàng nắm được hắn tay áo, sư huynh, Linh Việt phái, là Linh Việt phái đệ tử ám toán chúng ta, các sư đệ đều bị hút sạch tu vi mà chết, chỉ có ta trốn thoát, Vương Quyết còn có chút suy yếu, nói chuyện đứt quãng, Linh Việt phái, mặt Vương thanh niên nhất thời sững sờ, hắn vốn tưởng rằng đây là thất đại phái đệ tử ám toán, trong lòng đang hoài nghi là một nhà kia. Không nghĩ tới nghe được cái danh tự này, Linh Việt phái là môn phái nào, mình tại sao chưa từng nghe qua. Lúc này, bên cạnh có một sư đệ nhỏ giọng nhắc nhở, chính là cái đó đặc biệt luyện khí môn phái. Ban đầu bọn họ trưởng môn đến tìm sư phó mượn qua bản đồ, nhưng ngay cả sư phó mặt cũng không thấy đến. Nghe nói sau đó từ Tam Ma Tông nơi đó yêu cầu tới bản đồ, bọn họ đệ tử cũng tiến vào rồi. Bọn họ tới bao nhiêu người, mặt Phun thanh niên có chút nhăn lông mi, những thứ này nhị lưu môn phái thấy điểm chỗ tốt. Đều là đem nửa môn phái đệ tử cũng phái đi ra ngoài, bọn họ lần này chỉ có 3 người, còn cần chiếu cố Vương Quyết, ở chỗ này có chút không dễ ứng phó, thật giống như chỉ có một người, vị sư đệ kia hồi có chút chần chờ, nói ra lời này, mình cũng có chút không thể tin được, chỉ có một người, là thế nào đem Vương Quyết hố tới mức này, bất quá vị sư đệ kia cẩn thận hồi nghĩ một lát, khẳng định nói, người kia cùng ta chuyện trò quá, nhưng ta không để ý tới hắn, tự hồ là kêu Lý Bắc Tinh, cũng là vì môn phái dò đường tới. Hắn không dám đi sâu vào, chẳng qua là ở vòng ngoài, có thể xuyên việt quỷ lâm đi tới nơi này, cũng không phải là cái gì người bình thường, sư huynh này để nói chỉ là mấy câu nói, cũng đã bị không ít người dùng đủ loại thủ đoạn nghe lén được, Lý Bắc Tinh danh tự này, nhất thời ở trong đám người lưu truyền ra,